Chương 338, làm bộ. Cái mùi này vừa đã qua không khí truyền bá, Thiến Thiến cùng Bối Bối bím tóc phía trên yêu lam điệp lập tức bay đến Thiến Thiến trong lòng bàn tay cái này một khỏa tự dưỡng đan. Hai cái yêu lam điệp tại ngươi kéo ta kéo ha a a bọn họ muốn đánh nhau a không thể đánh nhau nha. Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, còn dùng đầu ngón út đâm đâm bọn họ muội muội, thì một cái, bọn họ khẳng định đánh nhau a ha, chúng ta lại rót một khỏa đi ra đứa nhỏ này lại đem Lăng Vân nói trọng yếu lời nói quên đi ha a a. Nhanh ăn đi, đừng đánh nhau nha. Bối Bối yên tĩnh nhìn lấy. Hai cái yêu lam điệp lập tức biến lớn thì nuốt đan dược, đem Bối Bối cả kinh vừa gọi Lăng Vân tại lầu một nghe được đều không còn gì để nói. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì đâu, còn muốn giúp hai bọn chúng nói dối dạ phi bọn họ thuận lợi hối lộ Triệu Tín, mà Triệu Tín ha ho pho nở dê lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ đi ra, một người phân một cái mấy cái cũng không giả mồm, cầm lên chữ vật giới chỉ, đem cái kia thả thả một chút cái này Hứa Nhạc mì tôm đều lắp đặt, dạ phi nhìn đến khỏe miệng giật một cái. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Tối nay Lăng Vân ứng hai cái tiểu gia hỏa yêu cầu, một lần nữa giảng tối hôm qua Tây Du Ký. Tối nay cũng muốn giảng hai lần. Sau khi nói xong đều nhanh 10 giờ rồi, Lăng Vân muốn bắt đầu làm bộ sau một tiếng, Lăng Vân tả cờ hì hì, hai chữ hoàn mỹ so dự tính hiệu quả càng tốt hơn, vốn đang coi là muốn tới ngày mai mới có thể hoàn thành thật sự là ngoài ý muốn a. Sau đó đem ghi chép thủy tinh biến thành ba cái, chuẩn bị tuyên bố 12 vực. Lăng Vân trước hết đem ghi chép thủy tinh truyền tống đến thần giới cái nào đó rừng cây bầu trời dị thường đi lên, mấy cái quản sự lão đầu cùng nhau nhìn chằm chằm trên không, như lâm đại địch một dạng. Vô cùng cẩn thận rầm rầm rầm mấy cái tiếng sấm vang lên về sau, bầu trời rơi xuống một quả thủy tinh. Đông Thần Tôn đưa tay phải ra, trong nháy mắt đem viên này thủy tinh hút tới. Đông Ca viên này thủy tinh cái gì đường đi? Trung Thần Tôn nhìn chằm chằm viên này thủy tinh hỏi. Thoạt nhìn là ghi chép thủy tinh a, bên trong là cái gì nội dung? Nam Thần Tôn sờ sờ ria mép, hiếu kỳ nói ra. Từ trên trời giáng xuống, lão phu đoan chừng là đế quân truyền đến. Đông Thần Tôn một bộ ta đều biết dáng vẻ, tựa hồ không ngoài ý muốn hiện tại cũng là hiếu kỳ trong này cái gì nội dung. Làm cho đế quân truyền đến ửng, ta cũng cảm thấy là, cái này thần giới chi môn đều đóng lại, cũng chỉ có đế quân lực lượng mới có thể làm được dạng này đi. Người nào cút? Đông Thần Tôn nhìn lấy một cái phương hướng, đại a một tiếng sau đó kinh khủng chân khí ngưng tụ nhất đầu long, chỉ có một góc hư long cấp tốc. Lướt qua đi rầm rầm rầm nơi xa nguyên một đám hố sâu xuất hiện, mà cuối cùng vẫn bị đỡ được, mấy cái này thần tôn cũng không ngoài ý liệu, chiêu này cũng là thăm dò hư thực là ta, quản sự đại nhân, lão phu cũng không mạo phạm chi ý. Cũng không phải có ý trộm nghe các ngươi trò chuyện bầu trời này dị tượng, lão phu đến đây điều tra thôi. Một cái lão đầu nói thì theo rừng cây đi ra, trên mặt cười ha hả a là Nam Vô Phong trưởng lão a. Đông Thần Tôn cũng cười cười, tâm lý lại là rất cẩn thận nơi này. Không có cái gì tình huống, lão phu liền đi, đoán chừng còn có không ít người trở về đâu. Nam Vô Phong đối lấy bo nở hà nở khoát khoát tay thì đạp không mà đi. Nơi này là thủy tinh rơi xuống đất, những người khác khẳng định tưởng rằng dị bảo xuất thế. Cái này Nam Vô Phong ở chỗ này cũng bình thường. Nam Thần Tôn nói ra. Có đạo lý. Còn lại mấy cái quản sự hào hào gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Sau đó không tại dừng lại, cấp tốc trở về quản sự cung điện, nhất định phải nhìn xem cái này thủy tinh là cái gì nội dung. Chủ trên cung điện, ghi chép thủy tinh phát hình họa tào lao nam lão bắc các ngươi đánh ta một bàn tay thử một chút. Trung Thần Tôn nhìn lấy hình tượng này thật sự cho rằng là nằm mơ. Từ lần trước Nam Thần Tôn sau khi trở về, nói cho bọn họ viễn cổ Minh Vương còn sống, bọn họ đã rất khiếp sợ, hiện tại cái này ghi chép thủy tinh phát ra hắn chết còn bị một cái gọi Triệu Tín xú tiểu tử xử lý rồi. Đây là bao lớn châm chọc, Nam Vô Thiên đều không giết được hắn, vì sao chết tại không có tiếng tăm gì nhân thủ? Hình ảnh rất rõ ràng, song phương đại chiến 3 giờ, trước hết là hai cái vô danh chi bối liên hợp lại cùng Minh Vương đối chiến, sau cùng lui ra một cái gọi Triệu Tín, tay thế mà cầm lấy là Minh Vương chiến đao Hàn Băng. Cái này Hàn Băng làm sao lại tại trong tay người khác, đây cũng là nghi vấn, là nó phản bội chủ cũ á? Sau cùng hình ảnh như là tận thế một dạng, Hàn Băng một kích cuối cùng, đem Minh Vương đầu một nơi thân một nghe ho, đầu rơi xuống địa phương nhìn không ra là ở đó, phía dưới tràn ngập lòng đất dung nham. Minh Vương thân thể lại nổ tung, Nguyên Anh bay ra, bị Triệu Tín một tay nắm lặp đi lặp lại thả ra một loại màu đen lôi điện, xem ra phi thường khủng bố. Minh Vương Nguyên Anh cứ như vậy bị điện giật không có, cái thanh âm kia thê thảm vô cùng, liền mấy cái quản sự đều tê cả da đầu lên. Tâm lý thầm nghĩ, đây là lại xuất hiện một cái nhân vật ghê gớm. Ghi chép thủy tinh phát ra sau khi kết thúc lập tức tuyên bố ra ngoài. Đông Thần Tôn mồ hôi lạnh ứa ra nói ra. Đây chính là kinh động 12 vực đại sự lao nam, ta con mẹ nó hâm mộ chết ngươi. Vô Tận Hải một chuyến ngươi kiếm lời. Trung Thần Tôn mỉm cười nói. Nam Thần Tôn trong miệng cửa y không ngậm mồm vào được nói. Hắc hắc, đây là vật khí. Nói trở lại, đế quân mà nói tăng thêm hiện tại Minh Vương tử. Ta cảm thấy rất có thể là đế quân la mở hắn bi thương nà nờ dê. Sau đó bị hai cái vô danh tiểu bối nhặt được cá chết, lời này có lý trung thần tôn giơ ngón tay cái lên đến rồi, còn lại hai cái ghi chép thủy tinh bị Lăng Vân tùy tiện đầu hai cái tinh vực. Chiến thần điện điện chủ tại cái kia ở giữa hắt trong phòng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ghi chép minh vương chết mất ghi chép thủy tinh, tay nắm lấy cái ghế bị bóp vỡ nát trong miệng không ngừng lặp lại một câu, không thể nào, đều là giả, ta không tin toàn bộ cung điện phủ đầy khí tức khủng bố, tu sĩ cấp thấp tỷ như độ kiếp kỳ đệ tử. Trực tiếp bị cái này thần bí lực lượng chấn choáng, còn lại hộ pháp cùng nhau đổ mồ hôi, căn bản cũng không biết bọn họ điện chủ tại sao lại tức giận, là bởi vì khỏa thủy tinh cái này chiến thần điện điện chủ cũng ngây dại, ác ma cấm điển cùng minh vương như thể chân tay, minh vương chết rồi, ác ma cấm điển nhất định tự động hủy diệt, hiện tại ác ma cấm điển thì trên bàn, thật có thể nói là làm choáng váng đầu óc, ga tiến về tìm kiếm minh vương Lam Vô Nguyệt giờ phút này ngay tại nào đó nhất tinh bóng nghỉ ngơi đâu, nàng là bị Lam ở tư cờ chê tờ. Cái này Minh Vương vị trí đổi đến đổi đi, căn bản chính là khó có thể phốc bắt, giờ phút này Minh Vương bị giết. Tin tức một chuyên gia, lớn nhất bối rối chính là nàng, chiến đấu này tình xuất hiện U Minh Chi Hỏa, nàng đã tra xét, xác định cũng là Minh Vương kiệt tác tâm lý thì có tám thành tin tưởng đây là hắn phó nhân cách làm, không phải vậy sẽ không hủy đi một khỏa tinh cầu, nàng vẫn như cũ không tiếp thụ được Minh Vương chết mất sự thật, bất quá là người nào cách, tóm lại Minh Vương là cứu Minh giới hy vọng, hiện tại chỗ có hy vọng đều tan vỡ không thể nào. Mạnh mẽ như vậy một người, thì chết như vậy. Lam Vô Nguyệt hai mắt vô thần lẩm bẩm. Sau đó lại nói một mình một câu, ta hội báo thù cho ngươi chẳng cần biết hắn là ai phải chết, nói liếc trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, cái này Lam Vô Nguyệt cũng là bị choáng váng đầu óc. Trên tay nàng cái kia dò xét thủy tinh vẫn có thể dò xét Lăng Vân vị trí, đáng tiếc nàng trực tiếp ném trong chữ vật giới chỉ đi.